sẽ luyện chế ra Duyên Nguyên Đan. Tin tưởng ta đi. Đương nhiên ta tin tưởng ngươi. Từ xưa đến nay người có thể khu trừ tình cổ chỉ có hai người, mà ngươi là người thứ hai. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ làm được, nhưng mà ta không hy vọng ngươi quá miễn cưỡng. Nữ tê tì đáp. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi. Bây giờ còn chút thời gian, chúng ta nên tranh thủ tạo em bé đi. Liên tiếp mấy ngày, Long Tiếu cùng nữ tế ti không ra khỏi phòng, đến khi đến đêm kiên trì kế hoạch tạo người. Một ngày này, hai người rốt cục đi ra khỏi phòng. Nữ tế ti trải qua ăn mặc chỉnh tề xong, hiển rõ phong tình kiều diễm của thiếu phụ, giống như U Lan vô cùng mê người. Long Tiếu cũng bỏ đi cái bộ dáng lôi thôi, gương mặt gầy mang theo nét kiên nghị, trên người mặc áo choàng viền vàng, thoạt nhìn cực kỳ tôn quý, càng giống như quý tộc vương công, khiến cho người ta khâm phục. Hai người cùng nắm tay nhau ra khỏi tiểu viện, vài tên hộ pháp từ chỗ ẩn thân lướt ra cung kính nhìn qua hai người. Bái kiến nữ tế ti điện hạ, bái kiến phụ mã. Hai người có chút gật đầu sau đó đi ra ngoài. Nữ tế ti nhẹ nhàng nói. Tiến đến điện đi. Vài tên hộ pháp đồng thời ứng tiếng, sau đó theo người hành cung bay lên cao. Trong lòng Lăng Tiếu thầm san sảng khoái. Cái loại cảm giác cao cao tại thượng này thật là tốt. Nếu bên người nhiều hơn mấy mỹ nữ, còn sống có yêu cầu gì nữa? Nữ tê ti cầm mâm trái cây chứa bồ rào ngàn năm đưa tới trước miệng của Lăng Tiếu nói. Phụ mã mời. Lăng Tiếu mỉm cười ôm vòng eo nhỏ nhắn của nữ tê ti, mở miệng cho nữ tê ti đưa trái cây vào miệng của hắn. Đôi mắt dễ thương của nữ tế ti có ẩn tình tươi cười rạng rỡ, hoàn toàn chìm đắm vào trong hạnh phúc. Chỉ trong chốc lát sau, hành cung di động được bay tới trước cung điện hùng vĩ. Cửa hồ tất cả hộ vệ nhìn thấy hành cung này lập tức quỳ xuống. Nữ tế ti mang theo Lăng Tiếu đi thẳng vào đại điện, đi vào chỗ tĩnh tu của đại tế ti. Đại tế ti nhìn thấy hai người cùng đi tới cũng không ngạc nhiên, giống như đã sớm biết. Tiểu tử, người xác định muốn rời khỏi sao? Đại tế ti không nhìn hai người, mở miệng nói. Lăng Tiếu tiến lên thi lễ nói. Dạ ra ra, Tiếu Nhi rời khỏi tông môn đã lâu, phải quay về bẩm báo. Từ Thiên Tông chỉ là tông môn bát phẩm, ta chỉ nghe nói Nam Cung Tiểu Nhi đạt tới tứ phẩm luyện dược sư. Người hôm nay đã là tứ phẩm chi cảnh, vì sao còn ở trong tông môn nhỏ này? Sao không ở bên người của Tiểu Vận? Khi nàng còn sống thì cho nàng thêm hạnh phúc. Đại tế ti nói thẳng, bởi vì cái gọi một ngày là sư, trung thân là sư, Từ Thiên Tông chính là tông môn của Lăng Tiếu, không dám tùy ý thoát ly tông môn, bằng không ta chính là đồ bất trung bất nghĩa. Hơn nữa sau khi trở về tông môn thông báo, ta sẽ ra ngoài sông sáo bốn phía, xem có cơ hội tìm được tin tức của Thiên Cổ Thần Tông hay không. Mặc kệ hai năm có tin tức hay không, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp kéo dài mạng của Vận Nhi. Lăng Tiếu ta dám dùng máu thề với trời, dùng chứng nhận tên của ta. Lăng Tiếu phi thường chân thành nói. Dứt lời, cắn nát ngón tay cho máu chảy ra, đưa lên phía trời thệ. Tốt, tốt, nếu ngươi có quyết tâm này, cũng không uổng Tiểu Vận cầu tình cho ngươi. Bằng không ta tuyệt đối sẽ cho ngươi nhận nỗi khổ, vạn cổ vệ tâm mà chết. Đại tế ti gật đầu nói ra, sau đó nhìn thoáng qua nữ tế ti nói. Nhà đầu, người đi ra ngoài trước đi, ta có mấy lời muốn nói với hắn. Gia Gia. Nữ tế ti lo lắng nhìn qua Gia Gia của nàng, sợ sau khi mình rời đi, sợ hắn sẽ bất lợi cho Lăng Tiếu. Thật sự là gái lớn không dùng được, ta muốn giết tiểu tử này quả thực dễ như trở bàn tay, làm gì chè chè lấp lấp chứ. Đại tế ti khoát tay nói ra, nữ tế ti gương mặt đỏ lên, cũng lui ra khỏi phòng. Nữ tế ti vừa mới ra ngoài, đại tế ti đã giơ tay lên, một đạo hào quang ngăn cách với bên ngoài. Đại tế ti nhìn Lăng Tiếu nói. Nếu người đã động phòng với Tiểu Vận, đã là phụ mã chính thức của thành cổ tế. Thành cổ tế chúng ta từ trước tới nay tuân thủ một phu một thê. Nếu để cho người khác biết rõ người bên ngoài còn có nữ nhân khác, cho dù ta cũng không có biện pháp bảo vệ người, cho nên đi ra bên ngoài. Ngươi không được tuyên dương thân phận của mình, bằng không, ta tuyệt đối là người giết người đầu tiên. Lang Tiếu gật đầu đáp, Lang Tiếu tuân mệnh. Cho dù Đại Tế Ti không nói, Lang Tiếu cũng không phải người nhiều chuyện, huống chi hắn cũng hiểu được quy củ cổ quái của cổ tế tộc. Cho dù hắn không quan tâm, cũng không muốn nữ Tế Ti vì hổ thẹn bị hắn. Đại Tế Ti tiếp tục, lần này ngươi rời đi, nhất định trong 2 năm phải luyện chế được duyên nguyên đan cho tiểu vận. Cho dù làm cho nàng sống thêm 1 ngày, ngươi cũng muốn làm được. Nếu tiểu vận tán thành ngươi, ta cũng không phải là làm khó ngươi. Nơi này có không ít linh thảo, tin tưởng sau này cần dùng đến, xem như tâm ý của giả gia. Lăng Tiếu tiếp nhận không gian giới Đại Tế Ti ném tới, cũng không nhìn mà thu lại, cung kính bái tạ. Đa tạ Gia Gia, Lăng Tiếu sẽ không phụ kỳ vọng của Gia Gia và Tiểu Vận. Người phải nhớ rõ một câu của ta. Đại Tế Ti nghiêm túc nhắc nhở một câu rồi nói tiếp. Trong 2 năm này, người phải đi một chuyến tới tổ địa của cổ tế tộc, dò được tin tức của Thiên Cổ Thần Tông, mặt khác còn phải tìm được Thiên Cổ Đỉnh là thánh vật của tộc ta. 2 chuyện này độ khó không nhỏ, nhưng mà ta hy vọng người hoàn thành. Chuyện này không chỉ liên quan tới tính mạng của tiểu vận, còn liên quan tới hưng vong của tộc ta. Kế tiếp, Đại Tế Ti nói cho Lăng Tiếu phương vị, di chỉ của cổ tế tộc và hình dáng của Thiên Cổ Đỉnh, lúc này cho Lăng Tiếu rời đi. Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới di chỉ cổ tế tộc lại nằm ở nơi xa nhất của Nam Man. Chỗ đó chính là cấm địa trong truyền thuyết, hoàn cảnh thập phần ác liệt, linh thú cường đại tung hoành, thường nhân khó có thể sinh tồn. Không biết cổ tế tộc năm xưa vì sao mà sinh tồn được. Nhưng mà đã có khả năng thăm dò được tin tức của Thiên Cổ Thần Tông, Lăng Tiếu tự nhiên phải nghĩ biện pháp đi đó xem. Mặt khác, một chuyện làm Lăng Tiếu ngạc nhiên, đó chính là Thiên Cổ Đỉnh của cổ tế tộc là thần đỉnh xếp thứ 8 trong 9 đại thiên đỉnh. Mỗi một thiên giai thần đỉnh đều là thần khí, có thể sử dụng thần khí chấn tộc, chi bảo, đó là thế lực siêu cấp. Lăng Tiếu không nghĩ tới cổ tế tộc năm xưa mạnh mẽ đáng sợ như thế, vì cái gì luân lạc tới mức này. Lăng Tiếu lại nghe Đại Tế Ti dạy bảo một phen, bị đuổi đi. Thời điểm rời khỏi phòng, Đại Tế Ti lần nữa gọi hắn vào, sau đó lấy ra ngọc đồng. Nếu như người có thể tìm được Thiên Cổ Thần Công hoặc Thiên Cổ Thần Đỉnh, mà không có biện pháp lấy được, liền bóp nát nó, ta sẽ tới đó. Lăng Tiếu tiếp nhận ngọc đồng này, sau đó đi ra ngoài lần nữa. Đại Tế Ti thấy bóng dáng của Lăng Tiếu rời đi thì khẽ thở dài nói một câu. Hy vọng người đừng để cho tiểu vận thất vọng à. Lăng Tiếu dừng lại ở cổ tế thành 3 ngày. 3 ngày này hắn đều trắng đêm dâm loạn điên đảo Lan Phượng với nữ Tế Ti, đều thỏa thích, hưởng thụ sung sướng trước khi bước đi. 3 ngày sau, Lăng Tiếu mặc quần áo do nữ Tế Ti tự tay may cho hắn, liền rời khỏi cổ tế thành. Vừa rời khỏi cổ tế thành, Lăng Tiếu lại gọi Kim Sắc Lang Vương ra, nhắm thẳng hướng Tử Thiên Tông mà chạy đi. Lăng Tiếu cũng không biết còn có một người con gái đang đứng ở trên không, lẳng lặng đuổi theo sau hắn mấy ngàn dặm. Phụ mã, ngươi phải bảo trọng, chờ lần sau quay về, ngươi nhất định có thể gặp hài tử của chúng ta rồi. 2 hàng nước mắt của nàng chảy dài xuống. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng rời khỏi cổ tế thành sẽ nhẹ nhõm khoan khoái, thế nhưng hắn phát hiện mình không có khả năng cao hứng chút nào, chỉ cảm thấy 3 tháng qua như giấc mộng, giống như phù du sớm nổ tối tàn, lại khắc sâu vào tâm trí của hắn. Hôm nay trong lòng của hắn lại nhiều ra một phần lo lắng, nhiều ra một phần sứ mạng nặng nề. Một ngày chưa giải được sứ mệnh lo âu này, hắn cũng khó thoải mái chính thức. Vận đi, yên tâm đi, cho dù phải đi khắp chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm được Thiên Cổ Thần Tông cho ngươi. Lăng Tiếu yên lặng hạ quyết tâm trong lòng. Lăng Tiếu cưỡi Kim Sắc Lang Vương chạy đi nửa tháng, cuối cùng cách tông môn càng ngày càng gần. Một ngày này, Lăng Tiếu còn cách Tử Thiên Tông thật gần, chỉ cần đi qua địa phận, chính là Tử Thiên Tông. Thành địa phận cũng chính là thành Tử Thiên gần nhất. Cho đến nơi này, chính là một trong những đại thành phồn vinh nhất sau thành Tử Thiên. trao thành địa phận gia tộc cường đại nhất là Lao Gia. Hai lão tổ tông của Lao Gia đều là cường giả cấp vương giai, ở chỗ này không người nào dám chọc Lao Gia, bằng không ngày hôm sau tuyệt đối sẽ biến mất ở thành địa phần. Hôm nay Lang Tiếu đã là linh sư giai, mà Lang Vương Kim Sắc cũng đạt tới tam giai cao cấp. Lang Tiếu vì chạy đi cũng thu hồi Kim Sắc Lang Vương, dùng thực lực của hắn hiện tại, kẻ dám đánh chủ ý lên Lang Vương Kim Sắc cũng không nhiều. Huống chi, hắn còn là đệ tử nội môn của Tử Thiên Tông, trong địa vực Tử Thiên Tông, không kẻ nào dám gây hấn với hắn cả. Lang Tiếu cưỡi Lang Vương Kim Sắc chạy vào thành, liền khiến cho vô số dân chúng khủng hoảng. Ôi, ai vậy? Không ngờ, dám cưỡi linh thú trong thành, chẳng lẽ hắn không biết quy định của Lao Gia sao? Xem ra là người từ ngoài thành. Tên này gặp nạn rồi. Cũng không phải vậy, vừa rồi ta thấy có người chạy đi báo cho đội phòng vệ, đợi lát nữa chắc chắn có người xem. Có một ít người lớn mặt chỉ vào Lang Tiếu thấp giọng nghị luận, nhưng mà những thiếu nữ hoài xuân nhìn thấy Lang Tiếu anh tuấn như thế, lại cưỡi linh thú cường hãn, đôi mắt xuân tỉnh nhộn nhạo. Lang Tiếu cũng không có thời gian chú ý tới những dân chúng bàn luận này, vẫn đang cưỡi Lang Vương Kim Sắc đi ngang qua phố. Đúng lúc này, một đội hộ vệ từ hai bên đường chạy tới ngăn đường của Lang Tiếu. Hộ vệ này có chừng 10 người, ăn mặc võ phục thống nhất, trong đó một gã huyền sĩ cao giai đứng ra nói. Người là người phương nào, vậy mà dám quấy rối thành thị? Tên đội trưởng hộ vệ không nhìn ra tu vi của Lang Tiếu, nhưng tuyệt đối nhìn ra phong lang này là linh thú tam giai. Hắn sợ linh thú này đột nhiên nhào lên, như vậy mạng nhỏ của hắn xong rồi. Lang Tiếu chắp tay nói, vị đại ca kia, tiểu đệ có việc gấp nên cần đi qua đây. Nếu có bất tiện, xin tha lỗi. Dứt lời, Lang Tiếu lấy ra một núi kim tệ ném qua cho tên đội trưởng hộ vệ, hy vọng đối phương nhường đường. Thực lực của Lang Tiếu vượt qua đám hộ vệ này, nhưng hắn biết mình đường đột, hơn nữa nơi này là địa bàn của người ta, hắn cũng không dám ỷ thế hiếp người, cho nên ý định giải quyết trong hòa bình. Tên đội trưởng kia ước lượng kim tệ trong tay, do dự nói, đi nhanh lên à, đừng cho linh thú của ngươi chạy loạn bốn phía, bằng không chúng ta cũng không đạp đường nổi. Cảm ơn vị đại ca này. Lang Tiếu nói với tên đội trưởng sau đó rời đi. Ai ngờ, một thanh âm hung hăng càn quấy vang lên. Đứa nhà quê nào, không ngờ, dám cưỡi linh thú trong thành, nhanh xuống đây cho ta, mang linh thú của ngươi trộm bản thiếu gia nhắm rượu. Tên đội trưởng nghe được giọng nói này, thân thể run rẩy một chút, vội vàng giấu kỹ kim tệ trong tay. Lúc này chạy tới quỳ một chân, nhìn qua người kia nói, bái kiến thập tứ thiếu gia. Lang Tiếu quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử tuổi chừng hơn 20 đang tức giận trừng mắt với hắn. Tướng mạo tên này chẳng khác gì con chó hình người. Trên người mặc trường bào chân quý, ngẩng cao đầu, hai cái lỗ mũi giống như hai con mắt nhìn người, bộ dáng nhìn qua rất là bẩn bựa. Hắn sải chân bước như rùa, ngược lại có vài phần phong phạm của hàn khố. Trong mắt của Lang Tiếu thì tên này chính là loại chẳng ra gì đáng ăn đòn. Gương mặt của tên này còn bôi một lớp phấn dày, hai bên má còn có hai vết son màu đỏ. Tên này lớn lên nhìn không tệ, vì sao trên mặt còn bôi son chết phấn như vậy, quả thực khiến cho người ta cảm thấy như là yêu quái. Tên trẻ tuổi dùng mũi nhìn trời này chính là dòng chính của Lao Gia, xếp hạng thập tứ, người xưng gọi là thập tứ thiếu gia, Lao Phí Dương. Lao Phí Dương đi cách Lang Tiếu cùng Lang Vương Kim Sắc 5 mét dừng lại, lộ mũi hắn nhìn qua Lang Tiếu, một tay chỉ vào Lang Vương Kim Sắc nói, ngươi là ai? Nhìn thấy bốn thiếu gia còn không xuống, thịt con linh thú này rất chẳng chắc, mang tới Kỳ Hương Các đi, gọi đầu bếp nấu nướng chắc là không tệ lắm. Ê, thiếu gia, vậy người nhất định phải mời ta ăn đấy. Một giọng nói òn ẻn bên cạnh của Lao Phí Dương. Bảo bối, yên tâm, bản thiếu gia nhất định sẽ cho người một miếng thịt sói lớn mà. Đến tối, thiếu gia lại thưởng cho người cả đêm, đảm bảo người sẽ sảng khoái tới chết. Lao Phí Dương vỗ cánh tay của nữ nhân tủm tỉm cười nói. Ây da, thiếu gia, người thật là đáng ghét. Nữ nhân này lao vào trong ngực của Lao Phí Dương và trách cứ. Lao Phí Dương cười cười lại phát hiện Lang Tiếu cưỡi kim sắc Lang Vương và rời đi. Trong nội thành nhiều người, Lang Tiếu không dám liều lĩnh cưỡi kim sắc Lang Vương chạy như điên, đành phải đi chậm rãi. hỗn đản, không ngờ dám bỏ qua bản thiếu gia. Chu đội trưởng, các ngươi còn không bắt hắn lại, nếu hắn chạy, chức đội trưởng của các ngươi không cần làm nữa. Lão Phí Dương khó chịu quát lên. Ê, dạ dạ, thiếu gia, ta lập tức đi ngăn hắn lại. Tên đội trưởng lập tức đáp lời, trong nội tâm cũng thầm mắng. Còn mắt của ngươi là mắt chó à? Không ngờ dám bảo ta đi ngăn cản linh thú tam giai, cầu thần phù hộ cho ta không bị nó cắn. Tên đội trưởng lập tức dẫn người chạy lên ngăn cản Lăng Tiếu lại nói. Vị huynh đệ này, người dừng lại. Nếu làm thiếu gia tức giận thì ta không xử lý được. Tên đội trưởng vừa thu chỗ tốt của Lăng Tiếu, tự nhiên sẽ không dám dỡ ra ác ngữ. Hơn nữa trước mắt Lang Vương Kim Sắc, hắn không có gan đó. Chẳng lẽ cái thành này do thiếu gia của nhà ngươi quản? Lăng Tiếu nhàn nhạt hỏi thăm. Cái này đương nhiên không phải, nhưng mà trong thành phần địa này có rất nhiều chuyện lão già nói tính toán. Tên đội trưởng đáp. Lăng Tiếu vừa muốn nói gì, Lão Phí Dương từ sau vượt qua quát. Nói nhiều với hắn như vậy làm cái gì? Chu đội trưởng, lên làm thịt con linh thú này, bản thiếu gia không có thời gian nói nhảm với hắn. Lăng Tiếu lườm Lão Phí Dương, sau đó vỗ về cái trán của Kim Sắc Lang Vương và nói. Tiểu Kim, người có muốn ăn người kia? Người nói nên làm cái gì bây giờ? Tàn hắn trước, Kim Sắc Lang Vương đáp. Linh thú tam giai đã mở linh trí, đã có thể cảm ứng được Lão Phí Dương có địch ý với mình. Còn ngây ra đó làm cái gì? Lăng Tiếu nói ra. Sau một khắc, thân thể của Kim Sắc Lang Vương run lên, toàn thân tỏa ra kim quang óng ánh, thân thể như thiểm điện lao tới. Lang Vương Kim Sắc mở to miệng máu và răng nanh dữ tợn cắn qua Lão Phí Dương. Ê, đừng tới đây! Đột nhiên Lão Phí Dương nhìn thấy Kim Sắc Lang Vương lao tới thì hoảng sợ té xuống đất, thần sắc tái nhợt khoát tay kêu to lên. Lão Phí Dương thực lực thấp kém, chỉ có thực lực huyền giả trung giai thì bò đi, trong mắt Lang Vương chẳng có chút sức lực đáng kể nào cả. Ê, không muốn! Tên đội vệ đội trưởng trường kiếm trong tay chém thẳng vào Lang Vương Kim Sắc. Đám hộ vệ sau lưng nhìn thấy đội trưởng động thủ, mấy chục đạo kiếm quang chém thẳng về phía Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lang Vương. Công kích cường đại có tiếng nổ kinh thiên vang lên, dân chú chung quanh bỏ chạy tứ tán. Đám hộ vệ cho rằng Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lang Vương sẽ bị công kích này giết chết. Thế nhưng sau khi khói mù tan đi, lại nhìn thấy một người một thú không bị tổn thương gì. Nhưng mà vạn hạnh là thiếu gia của bọn hắn còn không bị ăn tươi, còn ngồi dưới đất, ngay cả nữ nhân kia cũng té lăn ra, bị dợ tới mức hoa dung tất chắc. Chỉ thấy đũng quần của thiếu gia ký ướt đẫm, thì ra hoảng sợ quá độ nên tiểu ra quần, mùi thúi bốn phía cũng bay lên. Lăng Tiếu nắm bắt cái mũi, khinh thường đại địa liếc mắt nhìn Lão Phí Dương, nhẹ nhàng vỗ về đầu của Kim Sắc Lang Vương nói. Thôi chết, Tiểu Kim, chúng ta đi thôi. Chủ nhân, vì cái gì không cho ta ăn hắn? Lang Vương Kim Sắc hỏi. Tên kia gầy như que củi, cho ngươi cũng không đủ nhét kẽ răng. Hay là thôi đi. Lăng Tiếu đáp. Một người một thú không quan tâm tới chuyện ở đây, chạy tới cửa đông. Tên đội trưởng làm gì dám cản đường, con linh thú này đã là tam giai, dường như người trẻ tuổi kia cũng là cao thủ linh sư, bằng không chúng mấy chục chiêu của bọn họ sao có thể không có việc gì. Ui mẹ ơi, thật là đáng sợ, khá tốt còn không chọc giận hắn, bằng không, thảm rồi. Tên đội trưởng hộ vệ hoảng sợ nói thầm. Lúc này đội trưởng kia chạy tới thập tứ thiếu gia đang bị hoảng sợ run rẩy. Hộ vệ kia ngửi thấy mùi thúi, nâng Lão Phí Dương đang hoảng sợ lên hỏi. Thập tứ thiếu gia, người không sao chứ? Lão Phí Dương giật mình khôi phục lại tinh thần, vung tay tát vào mặt tên đội trưởng một cái. Ba, lập tức gương mặt tên đội trưởng có dấu tay đỏ ửng. Trong lòng của hắn tức giận, thế nhưng vẫn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thiếu gia, thực xin lỗi thiếu gia. Phê vật, vô dụng, mười mấy người không lưu lại được một người một thú, sao các người không đi chết đi? Lão Phí Dương xấu hổ thành giận, quyền đấm cước đá với tên đội trưởng. Sau khi phát tiết xong, Lão Phí Dương lúc này kêu tên hộ vệ khác lại. Đám phê vật các người còn lăn lộn làm cái gì, mau trở lại gọi trưởng lão cung phụng đi. Thành phần địa là địa bàn của Lao Gia, ở chỗ này Lao Gia chính là đại tộc, có được quyền lợi nói chuyện, quy củ nơi này toàn bộ do Lao Gia quyết định. Lao Phí Dương thân là dòng chính của Lao Gia, trong thành phần điện này hung hăng càn quấy tự đại mà thực lực bản thân hắn chẳng được, nếu không phải ỷ vào gia tộc, hắn đã bị người ta sớm ném cho chó ăn. Lao Phí Dương từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhận người uy hiếp, còn bị dọa sợ tệ của gia quần, thật sự là hủy diệt anh minh của hắn. Hắn thề tuyệt đối không cho một người một thú này ra khỏi thành phần địa. Đương nhiên Lăng Tiếu không quan tâm tới chuyện nhỏ này ở trong lòng, vẫn đang cưỡi kim sắc lang vương rêu rao khắp nơi. Đám hộ vệ bốn phía chú ý Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không có quan tâm, cho dù gia chủ của Lao Gia đích thân tới, hắn cũng không sợ đối phương. Thực lực của hắn mặc dù không có đạt tới vương giai, nhưng có tuyệt chiêu khiến vương giai có thể chịu hại. Lăng Tiếu có nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm ngươi, nếu ngươi phạm ta trả gấp 10 lần. Thời điểm Lăng Tiếu đi ngang qua một tiểu điếm, chỉ thấy ở lầu 2 có một người thò đầu ra nói: "Phụ mã gia, có thể cạn chén với ta không?" Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới, ở thành phần điện này có người có thể nhận ra hắn, thế nhưng gọi hắn là phụ mã gia, chẳng phải đối phương là người tới từ Cổ Tế Thành hoặc là người tham gia kén rể. Lăng Tiếu rời khỏi Cổ Tế Thành, lần kén rể đó hắn đã lộ mặt. Hiện tại rời đi không bao lâu có người nhận ra hắn, trong nội tâm hắn có sát ý hiện ra. Lăng Tiếu ngẩng đầu lên nhìn cô đối phương thì lại sững sờ, trực tiếp cười đáp: "Huynh đài, mời, nào dám không theo." Lăng Tiếu nói một tiếng, hắn nhảy ra khỏi lưng sói, nhảy lên lầu 2, đồng thời thu lang vương kim sắc vào bao tay linh thú. Người trẻ tuổi này chính là Huyền Diệu, đã tham gia tranh đoạt danh hiệu phụ mã, nữ tế ti của Cổ Tế Thành. Lăng Tiếu còn không có ngồi vững, liền bị Huyền Diệu trong tay quạt giấy trắng cho hấp dẫn. Quạt lông mỹ nữ trong tay huynh đài, có thể xem mượn không? Lăng Tiếu cười hỏi. Huyền Diệu cười khẽ nói: "Phụ mã gia cầm lấy đi." Lăng Tiếu cười hi hi, cầm cây quạt, chỉ thấy cây quạt có 8 nữ tử, mỗi nữ tử có bộ dáng rất sống động, làm cho người ta có cảm giác xem là đủ. Nét họa sinh động không phải nguyên nhân khiến Lăng Tiếu xem, chủ yếu chính là nữ tử được họa. Mỗi người đều có tư sắc hoa nhường nguyệt thẹn, khiến cho người ta nhập thần. Mà trong 8 mỹ nữ này, rõ ràng có thê tử hắn, nữ tế ti. Bức họa nữ tế ti ngồi và có bộ dáng ngắt linh thảo, bộ dáng phi thường lạnh nhạt, thân thể rất sống động, vô cùng mỹ diệu. Chỉ có Lăng Tiếu cảm thấy thiếu cái gì đó. Huyền Diệu cười gượng nói: "Phụ mã gia đừng có trách ta đường đột vẽ nữ tế ti điện hạ, ta cũng không kiềm lòng được trước cái đẹp." "Ta sao trách người chứ, nhưng mà quạt này ta thu, xem như là quà gặp mặt của huynh đệ đi." Lăng Tiếu ứng một tiếng, sau đó thu quạt giấy lại. "Phụ mã gia không cần tuyệt như vậy à, đây chỉ là binh khí tiện tay của ta đấy." Huyền Diệu vẻ mặt đau khổ nói ra, trong lòng thầm nói: "Hôm nay ta cảm thấy thiếu cái gì đó, thiên ý không thể trái mà." "Cái phá binh này đáng bao nhiêu kim tệ, huynh đệ cũng không phải là người keo kiệt. Đến đây, ta có thể gặp nhau ở đây là duyên phận, người cũng đừng gọi ta là phụ mã gia, trực tiếp gọi ta là Lăng Tiếu được rồi. Vì cảm tạ huynh đệ tặng quạt, ta sẽ kính ngươi." Lăng Tiếu dường như rất quen thuộc Huyền Diệu nói một câu, dứt lời hắn cầm bầu rượu lên uống. Người khác không biết còn tưởng rằng hai người là hảo hữu thật lâu mới gặp lại đấy. Huyền Diệu cười khổ một tiếng, nhún vai nói: "Lăng huynh quả nhiên hào sảng, nếu ta tiếp tục đòi hỏi thì chính là Huyền Diệu ta quá keo kiệt. Hôm nay ta và Lăng huynh vừa gặp đã thân, chúng ta sẽ không say không nghỉ." "Cạn." Lăng Tiếu cười lớn một tiếng ngồi xuống nói: "Nếu Huyền Diệu huynh đã có nhã hứng này, Lăng Tiếu ta tự nhiên sẽ phụng bồi tới cùng." "Tốt, có thể kết bạn với Lăng huynh như vậy là vinh hạnh của Huyền Diệu mỗ." "Ê, Diệu huynh lời lành sai rồi, ta không thích nam nhân." "Ha ha, ta cũng chỉ thích nữ nhân." Thời điểm Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu nâng ly thì bên ngoài quán rượu có một đám người vây quanh, bên ngoài là một đám hộ vệ Lao Gia đang vây quanh nơi này. Không người nào trong bọn họ dám xông lên, bởi vì phía trên là cao thủ linh sư giai trẻ tuổi và bọn họ phải chờ thiếu gia và trưởng lão đi tới. Bọn họ chỉ phụ trách trông coi không cho người trẻ tuổi này chạy là được, bằng không kết cục của bọn họ rất thảm. Lúc này, Lão Phi Dương không biết từ chỗ nào đã đổi một bộ y phục, hùng hổ đi tới, phía sau hắn còn có hai lão già. Hai lão già này mặt xám như tro, thần thái hung tàn. Một gã hộ vệ tiến lên cung kính thi lễ với Lão Phi Dương cùng hai tên lão già. Bái kiến thập tứ thiếu gia, bái kiến hai vị trưởng lão. Bớt chảm ngôn đi, tiểu tử kia và con sói đâu rồi? Lão Phi Dương phất tay không kiên nhẫn. Hồi thiếu gia, hắn đang uống rượu ở phía trên đó. Hộ vệ kia trả lời. Hảo tiểu tử, rõ ràng dám không để lao ra vào trong mắt. Quá đáng giận, quá cuồng vọng. Lão Phi Dương nhanh chóng siết chặt nắm đấm, sau đó nhìn qua hai lão già nói. Hai vị trưởng lão, tạp chủng đang ở trên đó, các người nhanh chóng thu thập hắn đi. Hai lão già kia gật đầu, đang muốn cất bước lên, đã thấy Lão Phi Dương rõ ràng không nhúc nhích, không khỏi nói. Thập tứ thiếu gia, chúng ta cùng lên đi, có chúng ta ở đây thì không ai dám làm gì người đâu. Hai lão già trưởng lão cung phụng của Lao gia, một người là linh sư trung giai tên là Xài Thiệu, một người là linh sư cấp thấp tên là Hồ Kiều. Tuy hai người không phải người của Lao gia nhưng cũng có danh tiếng ở thành phần địa này, bởi vì hai người họ đã sáng lập lên đệ nhất dòng binh đoàn của thành phần địa, từng trong thành phần địa xông ra uy danh hiển hách, về sau mới quy ẩn trong Lao gia, lúc này mới biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nghe được Giải Thiệu nói như vậy, Lao Phi Dương cũng lớn gan hơn. Tốt, ta sẽ cho tên khốn đó biết uy danh của Lao gia. Trong nội tâm đắc ý thầm hô, dám cho ta xấu mặt, xem bản thiếu gia chỉnh chết người như thế nào. Tất cả mọi người thấy người Lao gia đi tới, hơn nữa hùng hổ, những người khác uống rượu thấy Lao gia ra lệnh lập tức liền chạy đi. Chỉ còn lại Huyền Diệu nhìn Lăng Tiếu cười nói. Người làm phiền Lăng Huynh tới rồi. Những con ruồi này cũng thật là chán ghét, uống chén rượu cũng không yên, cứ ông bên tai. Sau khi Lăng Tiếu uống một hớp rượu nói ra. Lăng Huynh nói đúng, có cần huynh đệ hỗ trợ không? Huyền Diệu cười nói. Đối mấy con ruồi này thì cần gì Huyền Huynh phải ra tay? Lăng Tiếu không cho là đúng trả lời. Lúc này, Lão Phi Dương đã mang theo Xài Thiệu cùng với Hồ Kiều đi lên lầu 2. Nhị vị trưởng lão, chúng chính là tiểu tử thối này, rõ ràng gọi ra linh thú ăn ta, nếu không phải bản thiếu gia thực lực, xem như cũng được, chỉ sợ đã chết oan uổng. Lão Phi Dương phi thường vô sỉ nói. Lăng Tiếu thấy Lão Phi Dương nói lời này, trong lòng thầm mắng. Gặp nhiều người vô sỉ, còn lần đầu tiên nhìn thấy người vô sỉ như ngươi. Sợ tới mức cứt đái còn trào ra, còn nói thực lực cũng được. Đúng là mới đó nha. Xài Thiệu nhìn qua Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu, trong lòng tấm tậm nói. Cao thủ linh sư giai trẻ tuổi, hơn nữa đạt tới trung giai, chẳng lẽ là đệ tử chân truyền của Tử Thiên Tông. Xài Thiệu nhìn thấu thực lực của Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu, trong nội toán suy đoán thân phận của hai người, lúc này không dám tùy động vong, tiến lên chắp tay với Lăng Tiếu và Huyền Diệu. Hai vị tiểu huynh đệ, xưng hô thế nào? Lăng Tiếu nhìn qua Giải Thiệu đáp, kẻ hèn này Lăng Tiếu. Lăng Tiếu, từ nay về sau ngươi đổi thành Lăng Khóc đi, chờ lát nữa ngươi khóc lóc cầu xin tha thứ, bản thiếu gia sẽ cho ngươi chết không được, sống không xong. Lão Phi Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Hồ Kiều tự nhiên cũng xem thấu thực lực của hai người, lúc này kéo Lão Phi Dương ra một bên, không được động vọng. Ai biết Lão Phi Dương thằng này suy nghĩ đơn giản, căn bản không lĩnh hội được ý của Hồ Kiều. Hồ trưởng lão, ngươi kéo y phục ta làm cái gì vậy? Nhanh giết tạp chủng này cho ta. Lão Phi Dương thúc giục. Lăng Tiếu ghét nhất bị người mắng, nếu như người khác mắng không sao, hắn nghe không thấy thì cũng chẳng nói gì, nhưng mà chỉ thẳng mặt của hắn mắng tạp chủng, câu này ai chịu được, càng không cần nói Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đứng lên, uy áp bao phủ bốn phía, áp vào người Lão Phi Dương, trong miệng buồn bã nói. Người muốn giết ta? Nhất thời Lão Phi Dương bị uy áp của Lăng Tiếu chấn bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Dừng tay! Xài Thiệu kịp thời phản ứng, đồng thời phát ra khí thế chiêu từ uy áp của Lăng Tiếu. Đáng tiếc, hắn phát hiện mình vừa mới đối kháng với Lăng Tiếu, lại phát hiện như đâm vào vách đá. Căn bản khó lay động chút nào, lại bị áp cho không thở nổi. Mang tiểu tử này lập tức đi, đừng quấy rầy bản thiếu gia uống rượu, nếu như còn dám xâm phạm ta, phải giết không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu híp mắt cuồng vọng nói, Người quá cản trở, lão phù muốn đánh giáo, người là như thế nào giết ta. Giải Thiệu từng là dòng binh đoàn trưởng, đã từng sống chết qua kiếp giết chóc của dòng binh cho nên rất cuồng bạo. Những năm gần đây uy thế thu liễm, thế nhưng mà hôm nay bị chọc giận rồi, hắn quyết định không giết tiểu tử này sẽ uy danh tổn hại. Giải Thiệu hét lớn một tiếng, hai trường đánh thẳng vào Lăng Tiếu. Hai luồng màu xanh trường ảnh hùng hổ, xung quanh tỏa ra đánh tới. Giải Thiệu ngay từ đầu đã dùng toàn lực, hai người trước mặt này là linh sư trung giai, cần phải nhất kích tất sát, bằng không hai người liên thủ rất khó đối phó. Mẹ kiếp, ta ghét nhất là bị người khác quấy rầy ta uống rộng. Lăng Tiếu khó chịu mắng một tiếng, đánh ra hai trưởng chiêu. Ba. Thân thể của Giải Thiệu chấn động bay ra ngoài, mà Lăng Tiếu vẫn đứng nguyên tại chỗ, còn phi thường thoải mái cầm chén rượu uống cạn. Trong ánh mắt của Hiền Diệu bên cạnh, giống như là không có phát giác gì đối với cử động của Lăng Tiếu thì nâng chén. Thực lực của Lăng Huynh quả nhiên bất phàm. Ê, Diệu Huynh quá khen, đối phó với mấy con ruồi xem như cũng được. Nếu đổi lại là chống lại Diệu Huynh thì Lăng Tiếu chỉ có thể chạy thôi. Lăng Tiếu khiêm tốn nói ra, nhưng trong lời của hắn chẳng có chút khiêm tốn nào cả. Sắc mặt Giải Thiệu cùng Hồ Khiếu bèn biến thành màu xanh. Từ khi xuất đạo cho tới bây giờ chưa từng có ai mắng hai người là con ruồi, lúc này càng nghe mà thẹn quá hóa giận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 61 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thứ hai, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.